cô vợ tài phiệt Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ phu nhân nghe thấy, trong lòng không vui. Ba, con lên lầu giúp tiểu thư chọn quần áo. Sau đó cũng lên lầu. Vân Thư kéo Tạ Mẫn Hành vào phòng. Tại sao anh lại đồng ý? Nếu tôi không đồng ý, ông nội sẽ trừng phê hạt tôi. Hình phạt quân sự đó. Cô biết không? Rất mệt. Tôi không muốn bị trừng phạt. Tạ Mẫn Hành tùy ý nói. Vân Thư khinh thường. Tạ Mẫn Hành, ông lớn vậy rồi. Có thể trừng phạt anh nghiêm trọng bao nhiêu chứ? Căn răng một cái là xong. Đúng là yếu đuối. Tạ Mẫn Hành cười. Cô không yếu đuối, cô đi đi. Mang nặng chạy 5 tiếng đồng hồ. Chống đầy 500 cái. Hít xà 50 phút. Nhảy từ tầng 5 xuống không? Để bị thương. Nếu không quỳ từ đường 5 ngày. Cô đi đi. Tôi sẽ ở nhà đợi cô. Nói xong, Tạ Mẫn Hành liếc cô một cái. Mỗi lần Vân Thư nghe một hạng mục, trong lòng lại run dây thêm một chút. Điều này không thể. Không phù hợp yêu cầu. Đây là bị phạt. Còn đòi yêu cầu gì? Bây giờ chúng A Xuông Lâu nói với ông nội đi. Tạ Mẫn Hành lôi kéo cánh tay Vân Thư làm bộ đi xuống lầu. Ê ê ê, anh đợi một lát. Vân Thư không đi. Tạ Mẫn Hành dừng lại. Vân Thư đánh lên cánh tay anh. Buông ra. Anh buông ra. Cô nói đi. Tạ Mẫn Hành buông tay ra. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Trong mắt Vân Thư đảo qua. Tôi không nói không đi. Chẳng phải tôi lên lâu đê thay quần áo trang điểm sao? Anh đợi tôi một lát. Đi nhận dây chứng nhận kết hôn nhất định phải đẹp. Chỉ chốc lát sau, một giai nhân tươi mát xinh đẹp xuất hiện trước mắt Tạ Mẫn Hành. Chỉ là, trước mắt Tạ Mẫn Hành sáng ngời kéo Vân Thư qua. Đi nhận dây chứng nhận kết hôn. Cô mặc áo bông đỏ làm gì vậy? Tôi không có áo khoác màu đỏ nên chỉ đành mặc áo bông đỏ. Phi phi phi, áo bông đỏ rất khó nghe. Là áo khoác màu đỏ. Vân Thư nói, đồng thời cũng không quên cúi đầu kiểm tra quần áo của mình. Áo bông chẳng phải là làm bằng bông sao? Chẳng phải chỉ là to lên một chút thôi sao? Tôi cảm thấy cũng được. Quả thật cũng được, chỉ là sắp biến thành kẹo bông đỏ thôi. Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư đi về phía gương. Nhìn vào cô trong gương nói. Nên dây chứng nhận kê hôn có màu đỏ. Cô lại mặc một chiếc áo màu đỏ. Cô cảm thấy bản thân không cần nổi bật một chút sao? Không, tôi trắng. Nên mới muốn làm nổi bật một chút. Vân Thư làm động tác tự luyến khiến Tạ Mẫn Hành bị chọc cười. Cho nên mặc bộ trang phục này sao? Đúng, tôi trắng. Nên cần màu đỏ ép xuông. Quả thật trắng. Không biết lãng phí bao nhiêu phần rồi. Mặt bôi giày đó. Chậc chậc, Tạ Mẫn Hành vừa nói. Vừa nắm lấy khuôn mặt Vân Thư. Anh thấy rõ sao? Tạ Mẫn Hành, tôi trang điểm nhạt đói trang điểm nhạt đó. Trong mắt Vân Thư có lửa. Tạ Mẫn Hành không trêu chọc cô hà kéo cô lại tiên vào phòng thay. Đi thay quần áo. Bộ này không tối mau thay đi. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài. Ồ, được. Vân Thư cảm thấy Tạ Mẫn Hành nói quả thật có đạo lý. Cho nên đã nghe theo anh. Cách chương.